sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 28, ngày thứ 27 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường những người bình thường sẽ không ai đi nghi ngờ thú cưng nhà mình thật ra bên trong là người. Nhưng Cố Kinh Giới không phải người bình thường, còn mất thời gian dài để xác nhận, chứng minh suy đoán của mình. Có lẽ vì là một họa sĩ nên anh có trí tưởng tượng khá phong phú. Có lẽ là do anh đã đọc rất nhiều fanfic trên mạng, đã quen thuộc với những thể loại phổ biến hiện nay như xuyên sách, sống lại. Chuyện khó tin như vậy thế mà Cố Kinh Giới vẫn bình tĩnh tiếp nhận được. Và bắt đầu tự hỏi không biết mình nên đối xử với con chó này thế nào. Con người của anh có hơi trì độn. Khi nhận ra được tất cả mọi chuyện, Cố Kinh Giới xoay người nằm trên giường, lặng lẽ suy nghĩ. Bên kia, chú chó husky lăn lộn trên mặt đất mấy vòng rồi lại bò trở lại bên cạnh anh. Nhận thấy sự mềm mại hãm xuống bên mép giường, Cố Kinh Giới yên lặng chịu đựng sự khó chịu trong lòng. Bây giờ không phải lúc, không nên rút dây động rừng. Vì vậy, đêm nay, một người và một chó không hẹn mà cùng mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, họ gặp nhau trên trường quay và tiếp tục quay phim. Sau một đêm suy nghĩ, Cố Kinh Giới đã đưa ra quyết định. Đầu tiên, anh phải tìm ra con chó là ai, sau đó trả nó về. Người nổi tiếng coi trọng sự riêng tư và bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể hủy hoại một con người. Anh không biết linh hồn con người bên trong con husky là ai. Ở cùng nó ngày đêm lâu như vậy nên nguy cơ cực kỳ cao. Cố Kinh Giới nhớ lại, phát hiện trong khoảng thời gian này, đối phương gần như đã xâm nhập vào mọi khoảnh khắc đời tư của anh. Anh đi tắm không mặc quần áo, ăn đồ ăn vặt, cắt móng chân và thậm chí nhiều lần còn giải quyết nhu cầu cá nhân trong phòng của mình. Cố Kinh Giới không biết đối phương có nghe được hay không. Mặc dù không có gì khác thường ngoài điều đó, nhưng anh vẫn cảm thấy khá khó chịu. Bên kia, Úc Đinh cũng cực kỳ bối rối. Hắn không thể nhìn thẳng vào Cố Kinh Giới được nữa. Tuy nhiên, quá trình quay phim vẫn phải hợp tác để hoàn thành. Cát, kết thúc rồi. Ánh mắt này của Đinh Đinh rất tuyệt. Đặc biệt có tính người và tình cảm. Là Cao Nghĩa lớn tiếng khen ngợi. Trên trường quay liên tục có tiếng vỗ tay. Mọi người nhìn husky với sự ngưỡng mộ hoặc ngạc nhiên và yêu thương. Nó quả thật đã lật đổ định kiến về chuyện husky là con hàng chuyên gia phá nhà phá của. Thông minh, lạnh lùng và kỳ lạ cùng với đôi mắt to tròn biết nói như con người. Cô Kinh Giới không nhịn được liếc nhìn con chó bên cạnh. Nó không hề tỏ ra ngại ngùng khi đối mặt với ống kính. Điều này khiến anh tự hỏi liệu đối phương có phải là người trong ngành hay không. Cố Kinh Giới, việc ưu tiên hàng đầu là tìm ra danh tính của ta. Úc Đinh hồn nhiên không nhận ra mình đang bị theo dõi. Đóng phim xong, khi A Vinh dẫn hắn đi dạo trong công viên chó, hắn lại nhân cơ hội lẻn ra ngoài đi gặp hai con sói. Giờ đây cả Lam Ba và Lim Pha đều biết Cố Kinh Giới chính là mối tình đầu của hắn. Lim Pha vẫn tuân theo quan điểm trước đây của mình, khuyên hắn dứt khoát yêu đương với Cố Kinh Giới. Úc Đinh lại nhấn mạnh, tôi thẳng, Lim Pha, cậu có biết rằng mì ống cũng thẳng trước khi nấu chín không? Úc Đinh, Lam Ba ngược lại còn an ủi hắn, nói, nén bi thương, Úc Đinh. Bi thương cái gì? Bi thương cho tình yêu đã chết của hắn sao? Thích thực sự là một cảm xúc rất khó nắm bắt. Úc Đinh nghĩ, mấy ngày trước hắn chắc chắn có thể nói rằng hắn thích mối tình đầu của mình. Dù người nọ có trở thành thế nào thì hắn vẫn sẽ thích cô. Nhưng khi cô biến thành anh, Úc Đinh cảm thấy cả người không ổn. Hắn cảm thấy mình cũng hơi đạo đức giả. Có lẽ vì từng làm nam chính phim tình cảm lãng mạn nên đôi khi sẽ vô thức cho mình là hình mẫu cho đức tính nam giới. Kết quả là, trên thực tế, sự hiểu biết ít ỏi về tình yêu của hắn còn không vượt qua giới tính. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không thể chỉ vì muốn phá bỏ lời nguyền mà kéo người khác xuống. Úc Đinh muốn tìm lại mối tình đầu của mình trước đây là bởi vì hắn chắc chắn rằng cô cũng thích mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu đó qua những lá thư và những dòng chữ lạnh lẽo qua mạng. Có lẽ đối phương cũng chưa quên hắn. Vì vậy khi gặp phải khó khăn về tình cảm như vậy, trong tiềm thức hắn muốn nhờ cô giúp đỡ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Úc Kinh không thể tìm được người để yêu, chứ đừng nói đến việc lợi dụng Cố Kinh Giới chỉ vì anh thích hắn. Vậy cậu định làm như thế nào đây? Lam Ba có chút lo lắng. Lim Pha tạm thời không nói nên lời. Họ không thể chỉ nhìn một con thú non vất vả lắm mới gặp được cuối cùng vẫn bị diệt vong. Úc Đinh, không phải anh nói có nhiều cách để phá bỏ lời nguyền sao? Vậy thì tình bạn cũng có thể làm được. Lam Ba, ừ đúng, nhưng... Úc Đinh suy nghĩ một lúc rồi nói. Kể từ hôm nay, tôi dự định sẽ phát triển tình anh em với Cố Kinh Giới. Lam Ba và Lim Pha, đến buổi chiều, để hợp tác quảng bá phim, đoàn làm phim Số Phận Của Một Con Chó đã tổ chức một buổi fan meeting nhỏ. Hầu như tất cả những người đến đây đều là fan của Cố Kinh Giới. Họ dương cao biểu ngữ, vật phẩm viện trợ và các hộp đồ ăn thức uống, tập hợp lại để phân phát. Họ sắp gặp được người mà mình nhớ nhung rất nhiều. Các cô gái đều nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Úc Kim đứng trong góc ngơ ngác nhìn dòng người trước mặt không khác gì sự vội vã vào những ngày du lịch dịp Tết. Hắn đã rất quen thuộc với khung cảnh này. Chỉ là so với nhóm fan cuồng của hắn, fan của Cố Kinh Giới có trình độ cao hơn. Có ba cánh cửa, cả trong và ngoài đều có fan đứng đấy. Nhưng họ xếp hàng rất trật tự và mọi người đều tự giác giám sát trật tự của nhau. Điều này chủ yếu liên quan đến độ tuổi của người hâm mộ. Úc Đinh là idol, người hâm mộ của hắn hầu hết đều trong độ tuổi trẻ. Không những thế, thứ hạng của hắn cũng thuộc hàng top. Cố Kinh Giới là ảnh đế. Những người yêu thích anh ngoại trừ một số ít thích vì nhan sắc thì hầu hết đều là fan điện ảnh. Họ có cả nguồn lực tài chính và sức chi tiêu mạnh mẽ. Vì vậy rất được các nhà tư bản yêu thích. Theo lời nhắc của Tiểu Vương, Cố Kinh Giới cầm một ít đồ ăn nhẹ và đồ ăn vặt đi ra để chào mọi người. Nhìn thấy đám đông, trên gương mặt anh nở nụ cười nhẹ, vẫy tay chào các cô. Mấy cô gái đứng đằng trước thiếu chút nữa muốn ngất. À, anh ơi nhìn em nè. Đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Cố Kinh Giới ngồi xuống bàn để ký chữ ký. Cô gái đầu tiên đưa ra những túi lớn nhỏ, bao gồm thư từ, thức ăn và đồ ăn nhẹ cho thú cưng. Cô gái đó liền tha liến thoáng nói. Cố Kinh Giới ngước mắt nhìn cô hỏi. Lần này lại tốn hết bao nhiêu tiền rồi? Để anh trả lại cho em. Không cần không cần, đều là mấy cái mua để dùng làm việc thôi à? Cô gái nhanh chóng xua tay, mặt mày đỏ bừng nói. Lần này tụi em còn góp vốn mua một ít đồ cho chó cưng anh nuôi. Bởi vì phía trên Cố Kinh Giới có một chiếc ô che nắng rất lớn nên Úc Đinh cũng lặng lẽ dạo đi tới. Núp bên cạnh để tận hưởng bóng mát. Cảnh này đương nhiên không thể nào thoát khỏi ánh mắt tinh của fan. Những ngôi sao bốn cánh dường như đang tỏa sáng trong con ngươi của họ. Họ đầy phần khích xì xa xì xầm về chú Husky. Đáng yêu quá, hoa hoa sao lại có một con chó đáng yêu đến thế. Muốn hôn mấy cái quá, bỗng có một cơn gió thổi qua. Một vài sợi lông trên người Úc Đinh bị thổi bay đi. Một chị fan nhanh chóng bước tới nhặt lấy nó. Cẩn thận quấn mấy sợi lông bạc này lại rồi nói. Đây chính là lông của con chó nhà Cố Kinh Giới. Đến lúc về nhà tôi phải đóng khung siêu tầm. Rồi nhìn thấy mấy chiếc hộp đựng đồ dùng cho thú cưng dành riêng cho chó được chuyển từ phía sau. Úc Đinh, mình cũng có một ngày được người hâm mộ của đối thủ hoan nghênh như vậy. Cố Kinh Giới cúi đầu, cầm lấy poster người kia đưa cho. Ký tên, bởi vì là chữ ký to. Hắn hỏi, tên của em là Thu Khúc. Đối phương nói, một giọng nói rất trung tính. hoàn toàn không thể phân biệt được giới tính. Cố Kinh giới ký xong sau khi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mới phát hiện đối phương có một đôi mắt màu xanh lục. Hiện nay len màu hay mấy cái tương tự rất phổ biến. Nhưng đây là một thiếu niên trông khá gầy gò. Cậu ta mang một chiếc túi vải màu trắng và đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ dung mạo. Cố Kinh giới trả lại tấm poster, nói, cảm ơn, thiếu niên nhét tấm poster vào túi, quay lại nhìn thật sâu vào con chó Husky đang nằm rạp trên mặt đất. Sau khi buổi ký tặng kết thúc, mọi người trong đoàn đều bàn tán về mức độ giàu có của người hâm mộ Cố Kinh giới. Không chỉ nhân viên được cung cấp trà sữa, đồ ăn mà ngay cả chú chó Đinh Đinh cũng được đối xử như một vị vua. Nó đã nhận được hơn chục thùng các tông đựng quần áo, đồ ăn nhẹ và đồ chơi. Những người chủ của những chú chó trên trường quay cực kỳ ghen tị. Tâm trạng của Úc Đinh cũng rất phức tạp. Điều này thật khác xa so với trước đây khi nhóm người hâm mộ kia coi hắn như kẻ thù, thậm chí còn muốn ném trứng thối vào người hắn. Bởi vì gần như là làm việc cả ngày nên Úc Đinh không nhận ra sự thờ ơ đột ngột của Cố Kinh giới đối với mình. Úc Đinh ở khách sạn trong lòng không chứa gì ngoài đồ ăn, nhưng A Vinh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc trước đến giờ này Cố Kinh giới sẽ đích thân đến chải lông cho chú chó Husky. Lúc này, Tiểu Vương vội vàng xách túi đi vào. Anh Vương, anh có biết thầy Cố đã đi đâu không? A Vinh hỏi. Tôi không biết. Tiểu Vương liếc cậu ta một cái, nói, cậu có chuyện gì sao? A Vinh, không, chỉ là mỗi lần vào lúc này anh ấy đều đến đây để chải lông cho Đinh Đinh. Tiểu Vương tức giận nói, sao cậu không chải cho nó đi? Thầy bị rất bận, hai ngày nay ngoại trừ quay phim, còn phải phát sóng trực tiếp, có lúc không để ý đến cũng là bình thường. A Vinh có chút kinh ngạc. Phát sóng trực tiếp, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe. Ừ, Tiểu Vương nói, ngày mai cậu dẫn Đinh Đinh đi tắm rửa sạch sẽ, tỉa lông, công ty dự định sẽ để nó phát sóng trực tiếp với thầy Cố. Úc Đinh nghe xong liền nghĩ, chuyện này tôi đã quen rồi. Đối với nghề idol, phát sóng trực tiếp là phương tiện không thể thiếu để duy trì sự nổi tiếng. Trước kia hắn với đồng đội của mình cứ 2-3 ngày là live một lần, làm dễ như trở bàn tay. Sau khi chấp nhận Cố Kinh giới là mối tình đầu của mình, Úc Đinh cũng muốn báo đáp lòng tốt của anh. Dù sao Cố Kinh giới khi còn nhỏ cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Có qua có lại, Úc Đinh quyết định sẽ ra tay hâm nóng phiên live của anh. Bên kia, Cố Kinh giới bắt xe ra sân bay thành phố. Trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ, mùa đông đang dần kết thúc. Lúc Cố Toa đóng ô lại, mở cửa đi vào, anh liếc nhìn cô, hơi cau mày nói, sao em lại đến thăm anh vào lúc này? Anh vừa mới nhận được tin nhắn cô vừa mới lên máy bay cách đây một giờ. Em nhớ anh, chẳng lẽ anh còn chán ghét cả em gái ruột của mình sao? Cố Toa mỉm cười, Cố Kinh giới, ừ, Cố Toa nghẹn họng. Thật ra cô rất hiếm khi đến thăm anh trai mình. Lần này cố ý đường xa mà đến chỉ là do có chuyện cần nhờ anh. Cố Toa thấy hơi xấu hổ nên bắt đầu chuyển chủ đề nói. Mấy hôm trước em có đọc được bài viết trên mạng nói rằng anh nuôi Husky là vì Úc Đinh. Ha ha, lần này họ đoán sai rồi. Là người trong cuộc cũng chú ý đến siêu thoại Úc Kinh Hương. Cố Toa biết rõ hơn ai hết rằng những điều ngọt ngào trong đó phần lớn là sự thật. Nhưng lần này thực sự không phải vậy. Anh trai cô nhặt được con Husky này là duyên phận mà cũng là trùng hợp. Trên mặt Cố Kinh giới không tỏ vẻ gì. Thật ra cũng không sai. Một phần lý do khiến anh giữ Đinh Đinh là vì nó giống Úc Đinh. Thức ăn, sở thích và biểu cảm đôi khi rất khờ khạo ngây thơ. Như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngón tay gõ đầu gối của Cố Kinh giới dừng lại, dường như anh đã quên mất một vài chi tiết mình không nhớ tới. Cho nên, có một khả năng con Husky này chính là Úc Đinh không? Cách chương.